Cực phẩm thần y, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nhà họ Kiều giải tán hôn ước với nhà họ Trác. Chuyện này, e rằng có rất nhiều khó khăn. Tần Ly Nguyệt lo lắng. Tần Ly Nguyệt vốn là một đại tiểu thư giàu có. Cô hiểu rất rõ những cái gọi là xã hội cao cấp này. Bề ngoài thì rạng rỡ, nhưng vì lợi nhuận, ngay cả người thân cũng có thể bán đứng. Đối với nhà họ Kiều, kết hôn với nhà họ Trác chắc chắn có thể mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Kiều. Vì vậy, Tần Ly Nguyệt không lạc quan để cho nhà họ Kiều chủ động hối hận về cuộc hôn nhân của họ. Trần Gia Bảo cười bí hiểm. Đừng lo lắng, nhà họ Kiều nhất định sẽ làm được. Tần Ly Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Mặc dù không biết Trần Gia Bảo tự tin đến từ đâu, nhưng tuyệt đối tin tưởng Trần Gia Bảo vô điều kiện. Gia Bảo nói rằng anh ấy có thể giúp Kiều Phượng Hoa ly hôn với nhà họ Trác. Sau đó anh ấy nhất định sẽ làm được. Đây là sự tin tưởng của Tần Ly Nguyệt đối với Trần Gia Bảo và tầm nhìn của chính anh ta. Không lâu sau, chiếc Lamborghini này dừng lại trước một khoảng sân rất vắng vẻ. Gia Bảo, đây là nơi ở của sư phụ tôi. Cô ấy đối xử với tôi và em gái tôi rất tốt. Tôi và em gái tôi cũng được sư phụ dạy võ công. Đôi khi bố tôi mắng tôi và em gái tôi. Cả hai chúng tôi đến gặp sư phụ để hỏi. Thoải mái, có thể nói quan hệ giữa tôi và sư phụ còn tốt hơn cả ba tôi. Sau khi Tần Ly Nguyệt xuống xe, cô chủ động khoác tay Trần Gia Bảo đi vào trong sân. Trong sân có những cây liễu đung đưa theo gió. Khung cảnh thật yên tĩnh. Trần Gia Bảo nhéo mũi cô, cười nói, thì ra đây là lúc thực sự gặp mặt phụ huynh của nữ nhân. Sư phụ ngươi xem ta đã cướp được một đệ tử xuất sắc như vậy của nàng, cho nên sẽ không đánh ngay khi gặp mặt. Ngươi cho rằng sư phụ của ta là một cái vô sỉ sao? Tần Ly Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên như nghĩ ra cái gì thú vị. Trong mắt hiện lên ý cười, nói, ngươi còn chưa biết, ngươi thật tốt với sư phụ của ta. Nàng gặp ngươi đã quá muộn, nàng làm sao có thể đấu với ngươi? Ta đối với sư phụ ngươi đối tốt sao? Ta sao lại không biết? Trần Gia Bảo tràn đầy nghi hoặc. Tần Tư Lam mím miệng, vui vẻ ngâm nga, bảo bối. Tần Ly Nguyệt vốn đã xinh đẹp rồi. Mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp đung đưa trong gió. Đầy khí chất nữ thần. Cộng thêm cái bĩu môi lúc này càng khiến cô yêu kiều. Trần Gia Bảo hai mắt sáng lên. Trong lòng nổi lên một cỗ khí tức. Đột nhiên dừng lại. Sao? Tần Ly Nguyệt còn chưa phản ứng lại. Đột nhiên bị Trần Gia Bảo hôn lên đôi môi mỏng manh của cô. Trần Gia Bảo ôm lấy vòng eo mềm mại của Tần Ly Nguyệt, trở nên không thành thật. Tần Ly Nguyệt lúc đầu còn có chút ngại ngùng, lo lắng sư phụ đi ra nhìn thấy cảnh này. Trong tiềm thức đẩy Trần Gia Bảo vài cái, nhưng một lúc sau, cô lại đắm chìm trong nụ hôn sâu độc đoán của anh. Thuận tay ôm lấy Trần Gia Bảo, nhiệt tình đáp lại, Tần Ly Nguyệt thân thể càng ngày càng nóng. Nếu không phải Trần Gia Bảo ôm cô, có lẽ cô đã không vững mà ngã xuống đất. Không biết đã qua bao lâu, hai người miễn cưỡng tách ra. Hai má Tần Ly Nguyệt đỏ bừng, vừa thu dọn quần áo, đầu tóc rối bù, vừa cáu kỉnh nói. Cũng may là sư phụ tôi chưa ra đây. Nếu không, cô ấy sẽ không xấu hổ. Vợ chồng thân mật, sư phụ ngươi không thể kiềm chế được. Trần Gia Bảo ôm eo Tần Ly Nguyệt cười đắc thắng. Tần Ly Nguyệt liếc nhìn anh, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Để không cho sư phụ nhìn thấy vẻ kỳ lạ trên mặt, Tần Ly Nguyệt và Trần Gia Bảo đợi một lúc. Sau khi vẻ mặt của Tần Ly Nguyệt trở lại bình thường, họ tiếp tục đi về phía sân nhỏ trước sân. Vừa bước vào sân nhỏ, trước mặt là một tòa nhà cổ bằng gỗ, đơn giản mà tao nhã. Đồng thời từ trong nhà truyền ra tiếng đàn piano trong trẻo vui tai. Đinh đinh rong rong, ngọc rơi trên đĩa ngọc. Trần Gia Bảo cảm thấy thoải mái vui vẻ. Tuy rằng chưa gặp nhau nhưng hắn đối với sư phụ của Tần Gia Bảo đã có 3 điểm cảm tình rồi. Cười nói, xem ra sư phụ ngươi cũng là một người nho nhã. Đương nhiên, Tần Ly Nguyệt cười đắc thắng. Chủ nhân thật là cao thủ. Cô ta giỏi đàn piano, cờ vua, thư pháp và thư pháp. Thế thì sao? Đáng kinh ngạc, tuyệt vời. Trần Gia Bảo mỉm cười. Tần Ly Nguyệt cười rất vui vẻ. Ngay cả lông mày cũng nở nụ cười. Nói, ngươi biết là được rồi. Nguyên lai ngươi nếu dám hạ ta, ta liền để cho sư phụ đi làm phiền ngươi. Cách chương.